Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, diễn kịch, Lạc Hiểu Mẫu nữ đi, không có mang đi bất kỳ vật gì, chưa kịp cáo biệt, còn lại 6 người không có tiếc nuối, chỉ là thường thường tụ tại cảnh như họa trong phòng. Có đôi khi 7 người riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình sự tình. Không có giao lưu, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc dựa vào. Tiểu Lương, ngươi nói Vô Ưu bây giờ tại làm gì? Đào Nghiên ngồi dưới đất, dựa vào bên giường, đột nhiên lên tiếng. Không biết cảnh như họa lật xem sách trong tay. Đây là Mạc Ly cấp cho nàng nhìn. Phạm tội tâm lý học. Ta đoán a, nàng đang cùng ba ba mụ mụ tại công viên chơi. Đào Nghiên nhìn ngoài cửa sổ. Đúng vậy a, người một nhà đoàn tụ. Thượng Kiệt thả ra trong tay tấm gương, cẩn thận chu đáo lên cảnh như họa mặt tới. Vi Lương muội tử, ngươi thật sự là lớn một chương bách biến mặt. Ta cho ngươi vẽ tranh thế nào? Thượng Kiệt kích động. Ngươi ít cầm ngươi cặp kia họa qua tay của người chết tại người ta trên mặt xóa. Trương Đại Thành giọng rất lớn, nói chuyện cùng sói chu giống như. Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Mạc Ly ngồi tại bên giường trên ghế, nhìn chằm chằm cảnh như họa con mắt hỏi. Ngươi có biện pháp? Lên tiếng chính là Lý Gia Kỳ. Mạc Ly, ngươi cái này coi như không có suy nghĩ. Có biện pháp ra ngoài, cũng không nói cho chúng ta biết. Đoàn người, Triệu Đại Thành nói. Nói một chút, cảnh như họa nói. Nhìn ra bọn hắn đối ngươi tình huống cảm thấy rất hứng thú, nhưng cùng lúc cũng nói bệnh của ngươi không tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Bọn hắn rất khó hạ chẩn bệnh, nhân cách phân liệt. Ấn ta tới nói, ngươi hẳn là bị đổi linh hồn đi. Mạc Ly nhìn xem nàng nói. Đúng a, liền giống như ta. Ta là xuyên qua đến. Trước kia ta ngoại tinh cầu cư dân, cũng chính là các ngươi nói người ngoài hành tinh. Bất quá tại cái này năng lực của ta đánh mất. Đào Nghiên hai mắt lòe ánh sáng nhìn xem nàng, cùng có loại nhìn thấy đồng hương hai mắt lưng tròng cảm giác. Ngươi là cái nào khỏa tinh? Ta là sao chổi ho ly đến? Đào Nghiên hỏi. Cảnh như họa trong nháy mắt đó kinh ngạc, bị nàng câu nói này cho phá vỡ. Bọn hắn đến cùng có mấy phần có độ tin cậy? Nàng nhớ tới, bọn hắn thế nhưng là có nhất định bệnh tâm lý. Vẫn là mình đợi thời gian lâu dài, đem điểm ấy đem quên đi. Ngươi bây giờ chậm chạp không lộ ra ngươi đệ nhất nhân cách, đối bệnh tình của ngươi đến trễ cũng lại càng dài. Nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, liền phải đem đệ nhất nhân cách biểu lộ ra. Dạng này, trong mắt bọn hắn, người của ngươi cách phân liệt chính là phổ thông bệnh tâm thần. Mạc Ly nói. Đệ nhất nhân cách, cảnh như họa hỏi. Nhân cách phân liệt đơn giản tới nói chính là hai nhân cách. Nói cách khác, ngươi bây giờ biểu hiện chính là một loại khác nhân cách. Tựa như trong thân thể ngươi ở hai người. Đệ nhất nhân cách chính là trước ngươi một mặt khác. Mạc Ly giải thích. Cảnh như họa suy nghĩ minh bạch. Hắn nói đệ nhất nhân cách không phải liền là nguyên chủ sao? Nhưng bây giờ nguyên chủ đã không tại thân thể này bên trong. Đệ nhất nhân cách đã biến mất. Mạc Ly vi kinh. Biến mất cũng chính là bệnh tình hoàn toàn tăng thêm monster. Không muốn để bọn hắn phát hiện. Ngươi có thể biểu diễn ra đệ nhất nhân cách tới. Mạc Ly chăm chú nhìn nàng. Chính là ngươi giả ra có đệ nhất nhân cách. Ta tại cái này có bản liên quan tới biểu diễn tính tinh thần chướng ngại sách. Ngươi xem một chút, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn có thể diễn xuất tới. Mạc Ly đi ra ngoài, trở lại gian phòng của mình cầm một quyển sách tới. Bởi vì hắn trước kia là nơi này bác sĩ, bệnh viện đối với hắn không có như vậy điều kiện hà khắc. hắn đã thư tịch cất giữ, đều chuyển đến, vừa vặn, thuận tiện cảnh như họa. Muội tử, ngươi là chúng ta hy vọng. Đào Nghiên vỗ vỗ cái mông, đứng lên, nhìn xem nàng, trong mắt lóe ra lẻ tẻ ánh sáng. Năm người khác tại nhau nhau nhìn qua, nhìn xem nàng, cảnh như họa đối đầu Lục Đạt ánh mắt, không hiểu cười. Hết chương.